Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 606, công danh với ta như phù vân. Thiện Thần Đô, triều hội đại điện, Thiện Thần Điện, Thiện Thần Điện bên trong. Giờ phút này bách quan tụ tập, hôm nay thi đính, ân khoa cuối cùng thử một lần. Từ Thiện Hoàng tự mình ra đề mục, tự nhiên là quốc buổi lễ long trọng ngày. Giờ phút này thật sớm, bách quan liền đến chờ. Tả Liệt một loạt, cầm đầu là thừa tướng Tây Môn Thuận Thủy, đứng phía sau Lục Bộ Thượng Thư, còn có những quan viên khác. Hữu Liệt một loạt, cầm đầu là Tam Thái Tử, sau đó là Mộ Dung Lão Cẩu cùng một nhóm Chiến Thần Điện các chiến tướng. Thừa tướng, Tam Thái Tử, bách quan, giờ phút này tất cả đều ánh mắt phức tạp nhìn về phía đám này Chiến Thần Điện chiến tướng. Mộ Dung Lão Cẩu đám người ăn mặc chỉnh tề, nguyên một đám nhìn xem hai bên. Lão Cẩu, thắt lưng của ngươi hệ lệch ra. Một cái lão binh du côn kêu lên. Cái gì lệch ra? Chỗ nào lệch ra? Chính là cái bộ dáng này. Ta lại không thường thường chiều bái biết. Khó được đến một chuyến. Ăn mặc quan phục đã không tệ. Ngươi còn muốn ta thế nào? Mộ Dung Lão Cẩu trợn mắt nói. Ngươi có thể không đến a? Đại Thiện Hoàng triều có quy củ, ta Chiến Thần Điện chiến tướng có thể không cần tham gia triều hội. Quần áo ngươi đều mặc không tốt, tới làm gì? Ngươi sẽ không đem cơ hội nhường cho người khác à? Chúng ta tới triều hội có danh ngạch hạn chế, ta không đến, vạn nhất có người cho Vương Khả làm khó dễ, ai giúp Vương Khả nói chuyện? Mộ Dung Lão Cẩu trợn mắt nói. Mẹ nó, chúng ta Chiến Thần Điện cơ hồ không đến tham gia triều hội. Ngươi xem lần này tới bao nhiêu người? Không phải là giúp Vương Khả chỗ dựa sao? Nhiều ngươi một cái không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Đánh giám, ta không một dạng, Vương Khả mọi thứ đều là ta dạy. Ta không đến sao được? Mộ Dung Lão Cẩu trợn mắt nói. Vương Khả là Trần Thiên Nguyên đệ tử, cũng không phải ngươi đệ tử. Ngươi đắc chí cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, một đám lão binh du côn châu đầu ghé tai. Cách đó không xa Tây Môn Thuận Thủy mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cái gì cũng không mở miệng. Tam Thái Tử mặt đen lên, cũng không nói chuyện. Đám này Chiến Thần Điện chiến tướng, trước kia cho tới bây giờ không tham gia triều hội, lần này thế mà đến nhiều như vậy. Tào Hùng sắc mặt khó coi nói, lấy tiền triều biết, phần lớn nói trị quốc sự tình, Chiến Thần Điện lại không chịu trách nhiệm trị quốc, càng nghe không hiểu chúng ta trị quốc kế sách, tự nhiên không nguyện ý đến. Hiện tại không đồng dạng, có cái Vương Khả, bọn hắn tới, chỉ hy vọng đợi chút nữa đừng ra sự tình. Giải binh giáp cau mày nói, sẽ không, Thiện Hoàng trước mặt, người nào dám làm càn. Tào Hùng lắc đầu, giải binh giáp nhìn một chút cách đó không xa Long ỷ. Đúng vậy a. Thiện Hoàng hàng năm thần long thấy đầu không thấy đuôi. Năm nay, cũng liền lộ diện 8 lần a. Giải binh giáp trên người phức tạp nói. Đây là năm nay đệ cửu lội. Đích xác không dễ dàng. Tào Hùng cau mày nói. Hoàng thượng giá lâm. Một tiếng hét to từ cửa hông xuất truyền. Liền thấy, Thiện Thần Điện bên trong tất cả mọi người thần sắc nghiêm lại. Tất cả đều không ở mở miệng. Ngay cả Mộ Dung Lão Cẩu mấy người cũng biến hết sức nghiêm túc. Xin đợi Thiện Hoàng lên. Thiện Thần Điện bên ngoài, thí sinh chờ đợi. Một vạn thí sinh qua lần thứ ba đại khảo, còn thừa lại 10 cái thành tích ưu tú nhất thí sinh, mà Vương Khả xem như tam thí đệ nhất, càng là nhất tiêu điểm nhân vật. Giờ phút này, theo lại bộ quan viên chỉ dẫn, cùng đi đến trong Hoàng Cung triều hội đại điện cửa chờ đợi tuyên triệu. Thiện Thần Điện, thật khí phái, ta muốn hay không cũng tạo một tòa ngụ ngụ a. Vương Khả trong mắt lóe lên một trận tinh quang. Vương Khả, người nhỏ giọng một chút, người không sợ bị mất đầu a? Người còn muốn tạo một tòa Thiện Thần Điện, là muốn tạo phản còn thế nào giọt? Một bên Trình Bạch Xuyên thấp giọng cảnh cáo nói. Không, ta nói đùa. Vương Khả lập tức thần sắc nghiêm lại. Thiện Hoàng có thể là hẹp hòi. Bản thân hay là trước không nên đắc tội tốt. Các loại tiếp về U Nguyệt lại nói. Một đám người kiên nhẫn chờ đợi. Tiên tân khoa tam thí trúng tuyển thí sinh. Vào điện thi đình. Một tiếng hét to từ thiện thần điện bên trong truyền đến. Vương Khả 10 người nhìn nhau một cái hai bên. Lập tức chỉnh sửa quần áo một chút. Dậm chân hướng đi thiện thần điện. Vương Khả vì tam thí đệ nhất. Tự nhiên không có người cùng Vương Khả tranh đi vị thứ nhất. Vương Khả giờ phút này cũng không kịp chờ đợi. Rất nhiều năm không thấy được U Nguyệt. U Nguyệt cho Mộ Dung lão cẩu đám người truyền lời. Sẽ đến tham gia thi đình. Lập tức phải nhìn thấy U Nguyệt. Vương Khả lập tức tâm tình vô cùng mênh mông. Mang theo vui sướng bước chân. Vương Khả cái thứ nhất bước vào đại điện bên trong. Vừa vào bên trong đại điện. Vương Khả lập tức che khuất ánh mắt của mình. Tình huống như thế nào? Muốn sáng mù mắt của ta à? Vương Khả kinh ngạc nói. Sau lưng Trình Bạch Xuyên lập tức kéo một lần Vương Khả quần áo. Nhường hắn chú ý ngôn từ. Vương Khả lúc này mới thích ứng thiện thần điện bên trong ánh sáng. Ánh sáng đến từ trên long ỷ. Giờ phút này, trên long ỷ ngồi một tên người mặc long bào thanh niên nam tử. Mi tâm một điểm chu sa. Hết sức yêu dị. Vương Khả liếc mắt liền nhận ra. Chính là năm đó bổng đảo uyên ương cha vợ. Đại thiện nhân hoàng. Cây nghệ. Chính là bộ dáng. Chỉ là thời khắc này cây nghệ quanh thân toát ra vạn trượng kim quang đồng dạng. Để cho người ta nhìn đến có loại mơ mơ hồ hồ. Lại có loại muốn quỳ bái cảm giác. À, U Nguyệt đâu? Nàng sao không ở? Giờ phút này, thiện hoàng cây nghệ, ngồi ở trên long ỷ. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem một đám bước vào đại điện thí sinh. Hành lễ, có phụ trách lễ nghi quan viên mở miệng nói. Bái kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. 10 cái thí sinh kêu lên. Vương Khả vừa vào đại điện, thiện hoàng liền nhìn hướng Vương Khả. Trong ánh mắt đều là tinh quang chớp liên tục một dạng. Bình thân, thiện hoàng bình tĩnh nói. Tạ ơn hoàng thượng, chúng thí sinh ứng tiếng nói. 10 cái thí sinh, lập tức đứng thành một hàng. Mà Vương Khả đứng ở bên trái nhất. Khởi bẩm hoàng thượng, khoa cử tam thí, tuyển ra tối ưu thí sinh 10 tên. Hôm nay thi đình, mời hoàng thượng ra sách. Định lần này khoa cử danh tiếng lần. Tây môn Thuận Thủy cung kính thi lễ nói. Đại điện bên trong, lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía kim quang này vạn trượng thiện hoàng. Thiện hoàng nhìn một chút 10 cái thí sinh. Ánh mắt cuối cùng vẫn rơi vào Vương Khả trên người. Trên mặt hiện lên mỉm cười. Cái này ý cười. Nhìn Vương Khả sững sờ. Cha vợ, người cười cái gì? Là hướng ta hài lòng? Hay là đối ta cười lạnh a? Ngươi cho một nhắc nhở a. Lần này ân khoa, trẫm nhìn qua các ngươi hồ sơ. Hôm nay, trẫm ra một đề, các ngươi nghe kỹ. Thiện hoàng thở sâu trịnh trọng nói. Là, tất cả mọi người thời gian. Đề mục chính là, ngươi vì sao tới tham gia khoa cử. Thiện hoàng trầm giọng nói. Tất cả thí sinh sững sờ. Đây là cái gì đề mục? Tất cả giám khảo cũng là thần sắc cổ quái. Hoàng thượng hôm nay thế nào? Cái này khảo giáo chính là đề mục sao? Đây là mỗi người nói một đoạn văn. Toàn bằng cá nhân người yêu thích đến định thứ tự A. Thiện hoàng mở miệng. Chúng quan viên tự nhiên không dám phản bác. Chúng thí sinh lại là nhíu mày suy tư. Rất rõ ràng. Nói thiện hoàng cao hứng. Thiện hoàng liền cho người tốt thứ tự. Nói thiện hoàng mất hứng. Vậy hôm nay thứ tự liền thảm. Ta hảo hảo tổ chức một chút ngôn từ. Nói điểm thiện hoàng thích nghe a. Vương Khả cũng là sắc mặt một trận khó coi. Thiện hoàng lòng dạ hẹp hòi. Đây là muốn cho ta làm khó dễ. Cái này cái gì khảo đề. Còn không phải ngươi muốn cho ai đệ nhất. Liền ai là đệ nhất. Xem ra, ta cái này chúng liền bốn đồng thần thoại là không thể nào. Chỉ hy vọng thiện hoàng lòng dạ hẹp hòi không nên quá phận. Vương Khả, ngươi làm tam thí đệ nhất. Ngươi nói trước đi. Thiện hoàng ngồi ở trên long ỷ. Ở trên cao nhìn xuống cười nói. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Đây là muốn đem ta kéo ra ngoài công khai xử lý tội lỗi. Ta vì sao tham gia khoa cử? Ta không có ý định tham gia khoa cử a. Cái này muốn ta nói thế nào? Bốn phía bách quan toàn bộ nhìn chằm chằm Vương Khả. Vương Khả, ngoặc kép, thế nào? Ngươi còn chưa nghĩ ra. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Vương Khả biểu tình một trận cổ quái. Được rồi, mặc kệ, dù sao ta lại không dự định làm quan. Làm sao muốn liền nói thế đó đi. Còn có, U Nguyệt nói đến tham gia thi đình. Giờ phút này nhìn không thấy người. Nhất định là giấu ở đại điện một góc nào đó a. Ta cái này lần thứ nhất mở miệng. Nịnh nọt Thiện Hoàng không bằng nịnh nọt bạn gái a. Đương nhiên lấy bạn gái niềm vui làm chủ a. Hoàng thượng, ta vì sao tới tham gia khoa cử? Kỳ thật, lúc trước ta tới tham gia khoa cử, ta nội tâm là cự tuyệt. Vương Khả trầm ngâm một chút nói. Một đám quan viên mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Kiểm tra tam thí đệ nhất. Ngươi còn cự tuyệt. Ngươi cứ để thí sinh làm sao chịu nổi. Ngươi đây là được tiện nghi còn khoe mẽ sao? Ta lúc đầu không có ý định tham gia khoa cử. Ta liền là tới tìm bạn gái của ta. Hoàng thượng ngươi cũng biết. Lúc trước ta và U Nguyệt đã trải qua một trận sinh tử luyến. Nếu là không có ngươi xuất hiện, ta và U Nguyệt sớm đã bái thiên địa. Ngươi cho ta 100 vạn cân linh thạch. Ta còn giữ đây. Ta không phải chướng mắt số tiền kia. Chỉ là ta muốn nói. Tình yêu chân thành không phải dùng tiền đến mua. Vì U Nguyệt, ta tình nguyện lên núi đao xuống biển lửa đều không chối từ. Trước đó ta tu vi quá thấp. Tới không được thiện thần đô. Hiện tại ta nguyên anh cảnh. Hơn nữa, dựa vào ta phấn đấu. Cũng tại thập vạn đại sơn đặt chân vững vàng. Hiện tại thập vạn đại sơn đều nghe ta. Ta dù sao cũng là một phương thổ bá chủ. Cho nên ta trước tiên liền đến. Lần này đến đây thiện thần đô không mục đích gì khác. Chính là muốn mời hoàng thượng cho phép. Để cho ta mang đi U Nguyệt công chúa. Để cho chúng ta người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Người yên tâm. Chỉ cần hoàng thượng đồng ý ta cưới U Nguyệt công chúa. Ta cam đoan về sau hảo hảo hiếu kính ngài. Vương Khả rất trực bạch nói ra lời trong lòng. Đồng thời, Vương Khả cũng tại bốn phía tìm được U Nguyệt công chúa. U Nguyệt, ngươi đã nghe chưa? Ta tới mang ngươi đi. Vương Khả nói xong, cả điện quan viên đều trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi nói gì chứ? Hoàng thượng hỏi ngươi vì sao thi cử? Là muốn nghe ngươi thế nào tạo phúc thiên hạ thương sinh? Ngươi làm sao bỗng nhiên đến cầu thân đến? Vương Khả, ngươi làm càn. Tam thái tử trừng mắt nói. Vương Khả liếc nhìn tam thái tử. Tiếp theo căn bản không để ý. Hoàng thượng, cái này chính là ta nội tâm mà nói. Ta cảm thấy a, ngài hỏi xảy ra vấn đề. Ta cuối cùng không thể lừa ngươi. Ta lần này chính là vì U Nguyệt đến. Ta nói ra lời này phía sau có cái gì hậu quả. Ta cũng minh bạch, thậm chí sẽ chọc cho giận ngài. Ta cũng biết rõ, nhưng ta vẫn là nghĩ cho thấy một lần thái độ. Thái độ này không phải cho ở đây bách quan nghe, là muốn nói cho U Nguyệt công chúa nghe. Tổng kết một câu, công danh với ta như phù vân, chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên. Vương Khả trịnh trọng nói, giờ khắc này, chiến thần điện một đám lão binh du côn đều trong mắt muốn trợn lồi ra. Cái này Vương Khả phát cái gì thần kinh? Ngươi là tới tham gia thi đình, vẫn là tới tham gia hội coi mắt a? Ngươi không biết Thiện Hoàng lòng dạ hẹp hòi sao? Hắn nói qua cự tuyệt ngươi, liền không khả năng thu hồi lại sao? Bách quan cũng một trận khinh bỉ nhìn về phía Vương Khả. Hiển nhiên cảm thấy Vương Khả phải xui xẻo. Tam thái tử vừa bắt đầu phẫn nộ qua đi, lại nở nụ cười, bởi vì tam thái tử nhất minh bạch phụ hoàng tính cách. Lúc trước cự tuyệt ngươi, liền không khả năng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngươi hôm nay là đụng vào thiết bản. Đáng đời, tất cả mọi người nhìn về phía Thiện Hoàng, chờ đợi Thiện Hoàng phẫn nộ. Nhưng, các loại một hồi lâu, Thiện Hoàng đều không có phẫn nộ. Thiện Hoàng nhìn về phía Vương Khả thời điểm, đôi mắt lại có một tia nước mắt trong suốt, ánh mắt kia tựa như vô cùng cảm động đồng dạng, thấy thế nào cũng không có tức giận dấu hiệu a. Cái này, đây là thế nào? Vương Khả cũng trừng mắt nhìn về phía Thiện Hoàng, tình huống như thế nào? Thiện Hoàng bị ta chân tình đánh động, cảm động lưu lại nước mắt. Ta nói có tốt như vậy sao? PS, ba canh xong, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ.